Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, 202, chương 202. Phạn Già La gọi điện thoại tới thời điểm, Giản Nhã đám người đã về tới Nghê Tâm Hải bí mật trụ sở. Chính nôn nóng chờ đợi Lâm đạo trưởng sư tỷ, nghe nói vị này sư tỷ là cái phi thường tân triều nhân vật. Sớm mấy năm liền xuất ngoại lưu học đi, sắp tới mới trở về. Lâm đạo trưởng cũng là vì tiếp nàng mới rời đi Sơn Môn. Lại trùng hợp ở sân bay gặp đầy mặt đều là hắc khí Nghê Tâm Hải. Cho nàng đệ một chương viết chính mình số điện thoại tờ giấy. Bởi vì Lâm đạo trưởng ăn mặc đạo bào, lớn lên lại phi thường anh tuấn, khí chất cũng rất là xuất trần. Nghê Tâm Hải lúc ấy đầu óc vừa kéo liền đem hắn số điện thoại giữ lại đến nay. Lại không lưu thật đúng là phái thượng công dụng. Này ước chừng chính là mệnh chung chú định đi, có thể hỗn thành một, nhị tuyến hồng tinh người cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một người may mắn. Vì tống cổ thời gian, Giản Nhã lấy ra một khối cứng nhắc, thời khắc chú ý trên mạng hướng đi, thấy chính mình fan gấp không chờ nổi mà nhảy ra mắng to Phạn Già La bịa đặt hãm hại. Nàng rốt cuộc vừa lòng mà cười. Bị phóng viên phỏng vấn thời điểm nàng cũng đã công đạo quá Nghê Tâm Hải đám người. Nhất định phải đem đề tài đưa tới Phạn Già La trên đầu. Làm đại gia fan ý thức được Phạn Già La tiên đoán chẳng những không linh. Vẫn là một loại phỉ báng. Như vậy bọn họ cái gì đều không cần làm. Fan tự nhiên sẽ đem Phạn Già La mắng đến hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế, hắn tiên đoán là chuẩn. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần bọn họ mấy cái cắn chết không thừa nhận, Phạn Già La liền vĩnh viễn là cái kẻ lừa đảo. Giản Nhã càng nghĩ càng đắc ý, lại nhịn không được đem Phác Lệ Ngọc xin lỗi video tìm ra thưởng thức một lần. Cười lạnh nói, ngươi nói nàng hiện tại thế nào? Mặt hảo sao? Khẳng định không hảo, bằng không nàng có thể trốn tránh không lộ mặt. Nghê Tâm Hải cười hì hì suy đoán, Lâm Niệm Ân lắc đầu nói, hảo không được. Không có ta sư môn truyền xuống thanh chướng phù lại phối hợp sư tỷ của ta như vậy cao thâm linh lực. Người bình thường căn bản không làm gì được như vậy sát khí. Lại nói tiếp ta cũng rất tò mò. Các ngươi mặt rốt cuộc dính cái quỷ gì đồ vật. Tu hành trăm năm quỷ vương ta cũng gặp qua mấy cái. Lại đều không có các ngươi trên mặt sát khí trọng chúng ta chỉ là dùng loại này mỹ phẩm dưỡng da. Lâm đạo trưởng ngài không phải đã sớm xem qua sao? Nghê Tâm Hải chỉ bày biện đầy bàn chai lọ vại bình. Lâm Niệm Ân mở ra trong đó một cái chai, đổ một ít nhũ dịch ở lòng bàn tay ngửi ngửi, lắc đầu nói, không phải này đó mỹ phẩm dưỡng da duyên cớ, ta tinh thông trung y, có thể nghe được ra tới. Phương diện này thành phần đều là một ít trung thảo dược. Có con thực chân quý. Là thứ tốt chính là trừ bỏ này đó mỹ phẩm dưỡng da. Chúng ta ngày thường cũng không làm gì nha, Nghê Tâm Hải gom lại thật dày áo khoác. Cảm giác cả người đều ở rét run, vòng cổ, trừ bỏ này đó mỹ phẩm dưỡng da. Tô Phong Khê còn tặng cho chúng ta mỗi người một cái vòng cổ. Sau lại nàng mới ra sự, Trương gia không phải phái người đem vòng cổ phải đi sao? Phạn Già La cũng hỏi qua ta vòng cổ sự, có thể thấy được cái kia đồ vật mới là mấu chốt. Giản Nhã vỗ về trống rỗng cổ kêu lên, Lâm Niệm Ân vội vàng truy vấn kia vòng cổ tài chất cùng bộ dáng. Lại dựa theo mọi người miêu tả đem nó họa trên giấy. Lại ngó trái ngó phải đều tìm không ra vấn đề, không có điêu khắc phù văn hoặc chú ngữ, cũng không có thiết trí pháp trận. Cái này vòng cổ không có gì đặc biệt địa phương, hắn lòng tràn đầy đều là hoang mang. Mà Phạn Già La điện thoại chính là ở ngay lúc này đánh tiến vào. Giản Nhã lập tức tiếp, còn ấn loa, làm tất cả mọi người có thể nghe thấy kia đầu đang nói cái gì. Giản nữ sĩ, ta tưởng ta cần thiết nói cho ngươi, vô luận các ngươi tìm ai ngăn chặn trên mặt thương, hiệu quả đều chỉ là tạm thời, hắn trị không hết các ngươi. Mỗi chậm trễ một giây đồng hồ, các ngươi tình huống liền sẽ chuyển biến xấu một phân. Giản nữ sĩ, chỉ có ta có thể cứu các ngươi, đúng vậy. Phạn Già La nói không sai. Lâm đạo trưởng đích xác trị không hết bọn họ trên mặt thương. chỉ là tạm thời ngăn chặn, nhưng điểm này Lâm đạo trưởng đã sớm nói rõ, còn hẹn hắn sư tỷ tới vì đại gia hoàn toàn tiêu trừ hậu hoạn. Phương diện này căn bản là không có lừa gạt cùng giấu Diemani Phạn Già La chỉ nhìn thấy biểu. Tượng liên cấp giống giống mà gọi điện thoại lại đây, còn dõng dạc mà nói chỉ có hắn có thể cứu bọn họ. Lấy này trương hiển chính mình năng lực cùng quyền uy, mưu toan lại đem bọn họ khống chế ở cổ trưởng chi gian. Này cũng quá buồn cười đi, nghĩ đến đây, Giản Nhã liền thật sự cười khai, khinh miệt nói, Phạn lão sư, chúng ta mặt liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta trị, tạm thời áp chế cũng kêu trị. Phạn Già La chọn cao một bên đuôi lông mày. Giản Nhã nhìn về phía Lâm Niệm Ân, không tiếng động mà dò hỏi hắn muốn hay không tự mình cùng kia đầu nói chuyện. Lâm Niệm Ân lại rũ mắt ra xua tay. Thái độ thập phần lãnh đạm mà nhìn hắn là sẽ không theo loại này mua danh chuộc tiếng người tiếp xúc. Không được mất thân phận. Chúng ta đương nhiên biết trên mặt thương chỉ là tạm thời ngăn chặn. Cứu chúng ta đạo trưởng đã rõ ràng cùng chúng ta nói. Hắn chỉ không hết chúng ta, nhưng hắn sư thì có thể cứu chúng ta. Phạn lão sư, nhân gia là chính thống đạo môn truyền nhân. Họa một lá bùa, 5 phút đồng hồ là có thể thu phục chúng ta trên mặt thương. Ngươi có thể sao? Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có vài phần bản lĩnh liền ghê gớm. Trên thế giới này, so ngươi lợi hại người nhiều đi, Giản Nhã kiều chân bắt chéo. Không chút để ý mà trừ yên, tư thái đã ngạo mạn lại nhẹ bì, nàng đã tìm được rồi lợi hại hơn đại sư, tự nhiên không có sợ hãi. Phạn Già La vê đầu ngón tay một bột đậu hỗn hợp xương. Đồng dạng không chút để ý mà nói, Giản nữ sĩ, ta phía trước kết minh khả năng không rõ lắm, thế cho nên làm ngươi sinh ra hiểu lầm. Ta đây liền nói đến càng minh bạch một chút, chỉ có ta có thể cứu các ngươi ý tứ là, trên thế giới, duy một mình ta, có thể cứu, ngươi nghe hiểu chưa, ngươi nói cái gì, Giản Nhã khí vui vẻ, Lâm Niệm Ân căng ra mí mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía bầy biện ở trên bàn di động. Khóe miệng chậm rãi giơ lên một mặt khinh miệt độ cung. Như vậy kiêu ngạo cuồng vọng người hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Núi cao còn có núi cao hơn đạo lý hắn 5 tuổi thời điểm cũng đã lĩnh ngộ. Nhưng người này tựa hồ còn không rõ. Nhưng mặc dù trong lòng lại khinh thường, hắn cũng không có mở miệng cùng Phạn Già La nói nửa câu lời nói ý tứ. Mới đầu là cảm thấy không cần phải. Hiện tại còn lại là thuần túy chán ghét phản cả mà ni tựa loại này không biết trời cao đất dày. Người, chẳng sợ từ nhỏ chính là cường đại linh giả. Bọn họ môn phái cũng sẽ không thu, lão tổ nhất coi trọng chưa bao giờ là thiên phú, mà là tâm tính, hắn chỉ thích giống sư tỷ như vậy đạo tâm cứng cỏi. Phẩm hạnh cao khiết người, cái này Phạn Già La quả nhiên không được a, khó trách trên mạng như vậy nhiều người mắng hắn. Nghĩ như vậy, Lâm Niệm Ân xua xua tay, ý bảo Giản Nhã cắt đứt điện thoại, hắn lười đến lại nghe người này bậy bạ. Giản Nhã gật gật đầu. Đang chuẩn bị đi cầm di động, rồi lại nghe Phạn Già La từ từ nói, vị kia đạo trưởng có phải hay không nói các ngươi trên mặt đồ vật là sát khí? Nếu là, như vậy thật đáng tiếc, hắn cái gọi là cứu trị phương pháp từ lúc bắt đầu liền sai rồi, Lâm đạo trưởng thật là nói như vậy. Giản Nhã trên mặt khinh thường, trong lòng lại một trận phát khẩn, Lâm Niệm Ân buông ngón trỏ, dung sắc không cấm nghiêm túc vài phần. Không phải sát khí lại là cái gì? Hắn đảo muốn nghe xem người này có thể nói ra cái gì căn nguyên tới. Hắn như thế nào sai rồi? Chúng ta trên mặt hắc khí không phải sát khí lại là cái gì? Giản Nhã ở Lâm đạo trưởng ý bảo hạ hỏi ra những lời này. Phạn Già La nhìn chằm chằm đầu ngón tay xương bạch, từng câu từng chữ nói. Là ác nghiệp bậy bạ. Nguyên bản một câu đều không tính toán cùng Phạn Già La giao lưu Lâm Niệm Ân bỗng nhiên dương. Giọng giận mắng, Phạn tiên sinh, Giản tiểu thư bọn họ đều là người thường, có lẽ sẽ bị ngươi một hai câu lời nói hù lộng. Ta là chính thống đạo môn truyền nhân, ngươi vừa mở miệng ta là có thể biết ngươi có mấy cân mấy lượng. Ác nghiệp, ngươi thật đúng là dám nói a. Ngươi biết ác nghiệp là cái gì sao? Rốt cuộc đem chính chủ nhi dẫn ra tới. Phạn Già La không cấm cong cong môi. Từ từ nói, ta tự nhiên biết cái gì là nghiệp. Nghiệp là tạo tác, nói về chúng sinh hết thảy có ý thức hành vi hoạt động. Phàm nhân nghiệp chia làm thiện nghiệp, ác nghiệp cùng vô nhớ nghiệp. Cái gọi là vô nhớ nghiệp là chỉ vừa không là thiện, cũng không phải ác nghiệp, là không cần ghi lại. Bởi vậy có thể thấy được, nghiệp là từng điều tin tức, ghi lại người cả đời này sở hữu hành vi hoạt động. Là một quyển nhật ký, đãi sau khi chết nộp lên cấp luân hồi, từ luân hồi tiến hành quyết định cùng thanh toán, tích lũy thiện nghiệp, kiếp sau sẽ có phúc báo, tích lũy ác nghiệp, sau khi chết sẽ ở địa ngục chịu khổ, Lâm Niệm Ân cười nhạo nói. Xem ra ngươi đối Phật giáo giáo lý cũng có một chút nghiên cứu. Vậy ngươi nên minh bạch, nghiệp là luân hồi một loại lực lượng, là chịu tải ở mỗi người linh hồn chung. Nó không có khả năng giống sát khí như vậy bị lấy ra tới gây ở người nào đó trên người. Dùng nghiệp tới trừng trị một người, đây là thần linh mới có thể cụ bị năng lực. Phạn tiên sinh, ta xem ngươi là mất trí. Phạn Già La vẫn chưa phản bác hắn, mà là mềm nhẹ mà vê đầu ngón tay một đậu hộ ra xương. Tinh tế phân biệt, từ từ kể ra, bọn họ trên mặt lây dính nghiệp là thuần túy ác nghiệp. Ác nghiệp chia làm thân, khẩu, ý tam nghiệp, này tam nghiệp lại có thể chia làm 10 nghiệp, đã 3 loại thân nghiệp, sát sinh, trộm đạo, tà dâm, 4 loại khẩu nghiệp, vọng ngôn, khỉ ngữ, ác khẩu, 2 lưỡi, 3 loại ý nghiệp, tham, sân, si, thập ác nghiệp chỉ ở luân hồi chung mới có thể bị rút ra thanh toán. Vì vậy, mặc dù là ta, ở trước tiên cũng không có thể nhìn ra tới kia hắc khí chân thân, hắn nghiêm túc nói. Nếu ngươi thật là chính thống đạo môn truyền nhân, như vậy ngươi hẳn là biết, tiêu trừ nghiệp chướng phương pháp là cái gì đi. Lâm Niệm Ân cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói, dùng ác nghiệp tới hại người. Loại sự tình này quả thực chưa từng nghe thấy, Giàn Nhã mấy cái nguyên bản trong lòng có điểm hoàng. Thấy Lâm đạo trưởng thập phần chắc chắn, liền cũng bình tĩnh lại, nghiệp báo là cái gì bọn họ đại khái cũng biết một chút. Chính là người sau khi chết ở Diêm Vương trong điện chờ đợi tuyên án thời điểm. Diêm Vương ra lật xem cái kia ký lục bổn, cái loại này đồ vật chỉ có thần tiên mới lấy được đến đi. Trên thế giới thực sự có thần tiên sao? Như vậy tưởng tượng, Giản Nhã cùng Nghe Tâm Hải liếc nhau. Đều không cho là đúng mà cười. Phạn Già La khuyên bảo không có kết quả, liền cũng từ bỏ. Ở cắt đứt điện thoại phía trước, hắn vẫn như cũ thận trọng nhắc nhở, tiêu trừ nghiệp chướng phương pháp chỉ có 2 cái, một là thỉnh cao tăng siêu độ, nhị là dùng công đức hoặc tín ngưỡng triệt tiêu, bằng không cũng chỉ có thể chết sau đi địa ngục hoàn lại. Lâm đạo trưởng, ngươi cho rằng trên thế giới này có đại công đức người có thể có mấy cái? Đủ đem bọn họ toàn bộ cứu sao? Lâm Niệm Ân bị buộc đến vô pháp, chỉ có thể trả lời lại một cách mỉa mai. Nếu ngươi cũng nói tiêu trừ nghiệp chướng phương pháp chỉ có này 2 cái. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì cứu bọn họ? Ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Trên thế giới sẽ không có thần, Phạn Già La cuối cùng là cắt đứt điện thoại. Lâm Niệm Ân cười nhạo một hồi lâu mới không cho là đúng mà phun ra 2 chữ. Kẻ điên, Giản Nhã lập tức phụ họa, hắn đầu óc đích xác có chút vấn đề, luôn thích nói một ít thần thần đạo đạo nói, nhưng mà kia thật là thần thần đạo đạo nói sao? Tìm được rồi bùa hộ mệnh tiến tới trở nên không có sợ hãi bọn họ hiển nhiên đã quên. Phạn Già La chưa bao giờ ở bất luận cái gì trường hợp nói qua bất luận cái gì một câu lời nói dối. Bọn họ sợ hãi với hắn trong miệng sở miêu tả hết thảy. Cho nên theo bản năng mà đem hắn mắng chi vì kẻ lừa đảo. Nói đến cùng, này chỉ là bọn hắn thành kiến cùng tự mình trốn tránh mà thôi. Buông di động sau, Phạn Già La lúc này mới phát hiện Phác Lệ Ngọc cùng nàng người đại diện chính mồ hôi lạnh đầm đìa. Mà nhìn chính mình, ngay cả Tống tiến sĩ đều ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt nghiêm nghị, Phác nữ sĩ trên mặt đồ vật như thế nào sẽ là ác nghiệp. Ác nghiệp là luân hồi chi lực một loại, có thể tùy ý sử dụng ác nghiệp người sẽ là người nào? Tống tiến sĩ không hổ là Tống tiến sĩ. Chỉ nghe xong cái đại khái là có thể lập tức bắt lấy trọng điểm mà ni ta cũng thực hoang mang. Phạn Già La đem một vại hộ ra xương phủng ở lòng bàn tay. Dùng từ trường bao vây, cực lực cảm ứng, nhưng mà quen thuộc tình huống lại một lần đã xảy ra. Bình hộ ra xương thế nhưng nhanh chóng sôi trào tiện đà tạc nước. Nếu không có lúc này đây Phạn Già La sớm có chuẩn bị. Dùng từ trường làm một tầng phòng hộ máng. Sợ là toàn bộ phòng đều sẽ lọt vào lan đến, đem bình vứt bỏ trên mặt đất sau, còn sót lại những cái đó hộ ra xương thế nhưng chậm rãi biến hắc. Sau đó hóa thành xương mù tiêu tán, đặt ở trên bàn mặt khác chai lọ vải bình cũng đều toát ra từng sợi xương đen. Cũng tản mát ra nùng liệt gay mũi xú vị, thấy một màn này, Phác Lệ Ngọc đã dọa choáng váng. Nàng cả ngày đêm này đó đáng sợ ngoạn ý nhi hướng trên mặt mạt. Khó trách nháo đến cuối cùng sẽ hủy dung. Ác nghiệp, kia chính là sau khi chết có thể làm người xuống địa ngục đồ vật a. Tô Phong Khê đây là chuẩn bị hại nàng này một đời. Còn chuẩn bị hại nàng kiếp sau sao? Làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì? Phác Lệ Ngọc gia đã bị này đó xương đen ăn mòn đến loang lổ bất kham. Ngay cả Phạn Già La trên người quần áo cũng bị thiêu ra mấy cái động. Nhưng hắn vẫn như cũ không quên dùng từ trường bao bọc lấy mỗi người. Miễn cho bọn họ bị ác nghiệp lây dính. Cùng lúc đó, Lâm Niệm Ân cũng ở nghiên cứu Giản Nhã đám người cung cấp chai lọ vại bình. Sau đó lại cầm lấy họa vòng cổ kia tờ giấy. Nhìn lại Simonser cuối cùng, hắn cười nhạo phán định, các ngươi trên mặt xương đen thật là sát khí. Không cần hoàng, sư tỷ của ta nhất định có thể cứu các ngươi, kia Phạn Già La nói ác nghiệp. Giản Nhã tò mò truy vấn, hắn nói các ngươi dính lên chính là ác nghiệp đã thực thái quá. Còn nói này hắc khí dung hợp thập ác nghiệp, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Niệm Ân giải thích nói. Có thể đồng thời đem thập ác nghiệp rút ra cũng nhũ tạp với nhất thể. Đó là thần linh tài năng bị lực lượng. Mà chúng ta thế giới này đã không có thần linh, hắn càng không thể có thể đối mấy cái phàm nhân làm loại sự tình này, nói tới đây. Hắn thế nhưng lộ ra vài phần buồn bã, tựa ở nhớ lại có thần linh tồn tại quá khứ, lại phảng phất suy nghĩ hướng thần linh vĩ đại lực lượng. Đương hắn lâm vào mê tư khi, nghe tâm hải gia môn bị gõ vang lên, ở ước định tốt thời gian nội. Vị kia trong truyền thuyết sư tỷ thế nhưng không còn sớm một phân cũng không chậm một giây. Chính vừa lúc mà xuất hiện, chạy tới mở cửa nghe tâm hải đang xem thanh người tới khi thế nhưng che lại ngực ngốc lăng đương. Trường, Thạch Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên, Tất Trạch Thái ba người đều là nam tính, đang xem hướng cửa khi đều lâm vào khó có thể ức chế hoảng hốt trạng thái. Bọn họ trà trộn với giới giải trí, nhìn quen hình dáng vẻ. Sắc mỹ nhân, lúc này lại dám lấy chính mình sinh mệnh thề. Trước mắt vị này nữ tử tuyệt đối là bọn họ bình sinh ít thấy người đẹp nhất. Ung dung hoa quý Giản Nhã so ra kém nàng. Diễm quang bắn ra bốn phía Tô Phong Khê kém nàng một chút ý nhị. Kiều thiếu đáng yêu nghe tâm hải càng vô pháp cùng nàng so sánh với. Xưa này khuyết thiếu văn thải ba vị tiểu thịt tươi thế nhưng không hẹn mà cùng mà nhớ tới một câu. Dùng để hình dung tuyệt thế giai nhân thơ từ, cái gọi là mỹ nhân giả lấy hoa vì mạo, lấy điểu vì thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy liễu vì thái, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư, lấy thơ từ vì tâm, Ngô Khang khít nhiên rồi. Nếu liền như vậy mỹ nhân đều có thể xuất hiện ở trước mắt, kia thần linh khẳng định cũng là chân thật tồn tại đi. Nàng quả thực là một cái thần tích. Hết chương.